con hồ ly tinh đấy sao rồi? Ra viện rồi. Hôm qua mình và Đình Xuyên đi ăn tối, gặp chị ta đứng kiếm chuyện với người đàn ông tên Hoàng Nam, còn bị anh ta hung hãn đẩy ngã ra đất. Anh ta nặng nề nói những câu mỉa mai. Chị ta sau khi bị một phen ê mặt liền nhảy vào kiếm chuyện với mình, nhưng mà Cố Đình Xuyên vặn lại khiến chị ta ngậm mồm. Đáng đời, chị ta đúng là hết thuốc chữa. Triệu Vi gật gù không nói câu nào, nhấm nháp hết ly cốc tai, liền ngẩng mặt nhìn anh pha chế. Thế nhưng lại không thấy bóng dáng anh ta đâu. Cẩm Mai dướn mi nhìn theo. Cậu tìm gì thế? Mình muốn thêm một ly, nhưng mà người pha chế đâu rồi nhỉ? Cẩm Mai thẳng lưng, ngẩng cao đầu nhìn xung quanh. Nghe Triệu Vi nói, Cẩm Mai mới để ý. Đúng là vừa mới ở đây, tự nhiên đã không còn thấy bóng dáng nữa rồi. Tàng hình cũng nhanh thật đấy. Cẩm Mai gãi gãi chóp mũi thắc mắc. Ừ, cậu nói mình mới nhớ đấy. Anh ta đâu rồi? Vừa nãy còn đứng ở đây cơ mà. Triệu Vi cắn môi dưới, ngây ngốc mù tịt lắc đầu. Cẩm Mai nhớ mắt tìm kiếm thêm một vòng. Đang định gọi hỏi người phục vụ thì chợt thấy phía cửa sau một người pha chế mới đi vào. Cẩm Mai ngờ ngợ nhau mày. Người đàn ông ấy nhanh chóng tiến về phía cửa của hai người mỉm cười. Cẩm Mai thẳng tính hỏi. Ủa, anh chàng đẹp trai vừa rồi đâu? Cậu ấy tan ca, có việc gấp nên tôi thế vào. Ồ, Cẩm Mai dài giọng, phát ra một tiếng là thôi. Triệu Vi hơi hụt hẫng thở dài, liền nghe người đàn ông đó hỏi. Cô muốn uống thêm một ly không? Anh có thể pha như ly lúc đầu tôi uống không? Vì nó khá hợp với khẩu vị của tôi. Anh ta nghe Triệu Vi nói, liếc mắt nhìn vào chiếc ly ở trên bàn, chỉ thấy còn đọng lại một chút nước, có màu sắc hồng nhạt. Anh ta cười khôn khéo đáp. Mỗi người có một cách pha chế, tôi không thể pha giống hệt như cậu đồng nghiệp của mình, nhưng tôi sẽ pha cho cô một ly mới được không? Được, tôi không uống nhiều cồn. Vâng ạ. Anh ta xoay người vào trong quầy, dáng vẻ khác xa với người trước. Triệu Vi để ý một lúc cũng thôi, tiếp tục nói chuyện với Cẩm Mai. Chắc như anh ra nói, mỗi người một cách pha. Rất nhanh, anh ta đẩy cho cô một ly nước màu xanh xanh, trang trí rất sơ sài. Triệu Vi nhìn chằm chằm. Mời cô. À, cảm ơn anh. Triệu Vi duỗi tay nhận lấy ly nước. Lúc ngẩng mặt thì thấy anh ta xoay người bỏ đi. Đầu mày Triệu Vi khẽ nhíu. Quan sát một hồi, Triệu Vi cũng thử nếm. Bỗng dưng cô nhăn nhó, Cẩm Mai thì hỏi. Sao thế? Khó uống quá. Sao lại khó uống? Triệu Vi không biết diễn tả thế nào, nhấp môi thêm một cái thì đặt xuống đẩy ra. Ly này có vị hơi kinh khủng, đậm đặc mùi rượu. Mặc dù cô đã bảo là không uống nhiều cồn, Triệu Vi lẻ lưỡi. Vị rất kỳ, không ngon như lúc đầu chút nào. Anh ta mới vô làm à? Mình cũng không biết nữa, vị còn đắng. Thôi, cậu đừng uống nữa. Ừ, Cẩm Mai đang muốn gọi ly khác, nhưng chờ hoài lại chả thấy ai quay lại. Người mới lẫn người cũ, mặt mũi Cẩm Mai bắt đầu tối sầm, khó chịu về cách phục vụ ở chỗ này. Lúc quay ra nhìn, Triệu Vi thì gò má hơi hồng hồng. Cậu say rồi hả? Bộ ly kia nặng như vậy sao? Mình hơi khó chịu, đi vệ sinh một chút. Ừ, cậu đi đi. Triệu Vi trượt khỏi ghế, xoay người đi tìm hướng nhà vệ sinh. Không hiểu sao trong người đột nhiên nóng ran, hai mắt cũng mờ mờ, ngay cả cổ họng cũng khô khốc một cách bất thường. Càng đi, đôi chân Triệu Vi như mất sức, cô lảo đảo, vịn vào góc tường, khó chịu mà kéo cổ áo. Cả cơ thể như có hàng nghìn cây kim châm chích vô cùng bứt rứt. Triệu Vi cố gắng hít thở sâu, ổn định lý trí, nhưng căn bản không có tác dụng. Khi cơ thể gần như mất sức ngã quỵ, liền có một người bước tới ôm lấy. Phía sau, một người đàn ông lăm le muốn tiến tới, nhưng mà khi thấy có người lại chột dạ xoay lưng bỏ chạy. Cảnh đó đã thu vào tầm mắt của Triệu Dĩ Phong. Cậu ta cúi đầu nhìn chị gái lo lắng. Chị sao vậy? Nóng. Chị... Dĩ Phong, sao cậu ở đây? Em có việc ở đây. Còn chị, sao lại uống thành ra bộ dạng này? Chị và Cố Đình Xuyên cãi nhau à? Tôi uống có một ly cocktail thôi mà. Triệu Vi, chị uống với ai thế? Ai khiến chị thành ra thế này? Tôi... Triệu Vi cắn răng vặn vẹo thân thể. Trong trí nhớ của cô, rõ ràng ly cocktail đó nồng độ cồn rất thấp. Huống hồ xưa nay tửu lượng của cô không kém. Một ly cocktail nhỏ nhoi đó căn bản không thể khiến cô say. Nhưng ngay cả Triệu Vi cũng không rõ rốt cuộc là vì cái gì mà bây giờ cả cơ thể cô như bị rút mất hồn, vô lực, mềm oặt, không còn chút sức. Đã vậy từ tận sâu bên trong đang có một ngọn lửa vô hình không ngừng thiêu đốt, bứt rứt, khó chịu. Hơn nữa cũng dần dần xâm chiếm, khống chế lý trí của cô. Triệu Vi khó khăn, nuốt nước miếng, áp chế đi sự khô khốc nóng bỏng từ cổ họng. Hai mắt cô dần hoa dần đi. Trước mắt, lúc này đột nhiên xuất hiện hai ba người giống hệt nhau. Thật thật giả giả khó lường. Triệu Vi trong cơn mơ màng, túm lấy cánh tay của Triệu Dĩ Phong, miệng thều thều. Tôi khó chịu quá, giúp tôi với. Chị bị sao thế Triệu Vi? Triệu Dĩ Phong cúi đầu quan sát Triệu Vi kỹ hơn. Đôi gò má đỏ bừng, cánh môi hồng hào căng mọng. Hai mắt to tròn mông lung, dáng vẻ mềm yếu mỹ miều khiến lòng Triệu Dĩ Phong đột nhiên trở nên ngứa ngáy. Mặc dù cách một lớp vải, nhưng bàn tay cậu ta cảm nhận rõ được từng tấc da thịt mịn màng tới giường nào. Hơn nữa, được ôm lấy người con gái mà cậu ta luôn thầm thương, dường như càng khiến hóc môn sinh lý trong người trỗi dậy. Ở bên tai, luôn nghe Triệu Vi thều thào thỏ thẻ từng chữ khó chịu. Nóng. Sau một lúc, Triệu Dĩ Phong nhíu mày, ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Không phải biến thái, nhưng mà căn bản thân Triệu Dĩ Phong cũng đã là trai 18. Trong người cũng có sinh lý như bao người khác. Huống hồ trước đây, khi ngồi cùng đám bạn, đã nghe bọn chúng thảo luận về vài vấn đề tế nhị, trong đó có loại thuốc trợ hứng, tăng ham muốn cho đôi bên. Ngẫm lại điệu bộ lờ đờ này của Triệu Vi thì hẳn là rơi vào 90%. Và lại khi nãy, Triệu Dĩ Phong để ý, hình như đang có ai rình rập, lăm le canh chừng Triệu Vi. Nhưng thấy có người, liền xoay lưng dấp rèm bỏ chạy. Cơ thể của Triệu Vi càng lúc càng nóng dần. Cô bứt rứt, cố gắng, muốn nới lỏng cổ áo, muốn cởi bỏ chiếc váy cho thoải mái. Cơ thể xuất hiện cảm giác khác lạ, hơi thở cũng dồn dập. Trong lòng Triệu Dĩ Phong dấy lên hai luồng cảm xúc, vừa vui mừng nhưng lại cũng phân vân lưỡng lự. Triệu Vi mất đi lý trí, đáy mắt của cô lúc này bị nhấn chìm là hai chữ dục vọng khống chế. Từng ngón tay thon dài trắng trèo mảnh khảnh níu giữ lấy cổ áo của Triệu Dĩ Phong. Bỗng nhiên miệng cô mấp máy, giọng nói thốt ra nhỏ nhẹ đứt quãng gọi. Đình Xuyên, em khó chịu quá. Trong mắt đen ngòm của Triệu Dĩ Phong ngay lập tức khẽ dao động, tràn qua một tia hụt hẫng, mất mát đau lòng. Triệu Vi như người không xương dính chặt lấy Triệu Dĩ Phong. Tác dụng của thuốc gần như thâu tóm tất thảy lý trí của cô lúc này. Khóe môi Triệu Vi mấp máy, dướn người tiến tới. Triệu Dĩ Phong vẫn luôn thâm tình nhìn chị gái chăm chú đang dựa dẫm trong lòng. Giây phút đôi môi hồng hào kia suýt nữa chạm lên người Triệu Dĩ Phong, cậu ta cắn chặt răng đấu tranh, sau cùng liền chọn cách né tránh đi. Cũng bởi cậu ta hiểu hơn ai hết, Triệu Vi là do bị thuốc tác động mới như vậy. Chứ bình thường tỉnh táo, chị gái ghét cậu ta còn không xuể. Hít chung một bầu không khí đã khiến Triệu Vi khó chịu ra mặt. Huống hồ người ở trước mắt Triệu Vi nhìn ra là Cố Đình Xuyên, không phải là Triệu Dĩ Phong. Triệu Dĩ Phong không muốn biến bản thân mình thành người thay thế, càng không muốn khi Triệu Vi tỉnh dậy căm hận cậu ta thêm. Có thể bộ dạng trong buổi tối này sẽ giúp cậu ta đoạt được ý muốn, nhưng mà cậu ta không làm được. Cứ nghĩ tới dáng vẻ căm phẫn của Triệu Vi, cậu ta lại trở nên yên lòng không nỡ. Cái cậu ta muốn bây giờ là được trông thấy Triệu Vi vui vẻ, hạnh phúc. Triệu Dĩ Phong đè nén cảm xúc của chính mình, kéo Triệu Vi ra, nghiêm nghị hỏi. Triệu Vi, chị tỉnh táo lại đi, hôm nay chị đi với ai? Triệu Vi lờ đờ, mơ mơ màng màng, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Nhưng phía trước vẫn là một mảng vô cùng mông lung. Triệu Dĩ Phong lay người chị gái nói tiếp. Chị nhìn cho kỹ đi, em là Dĩ Phong, không phải Cố Đình Xuyên. Gương mặt Triệu Vi trở nên nhăn nhó, khóe môi cắn chặt. Triệu Dĩ Phong thở dài bất lực, đành nhẹ nhàng dìu cô đi ra. Phía ngoài, Cẩm Mai không khỏi nhíu mày nhìn đồng hồ, thấp thỏm, nghiêng mặt đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Khi thấy Triệu Vi đi đã lâu còn chưa trở lại, Cẩm Mai đứng dậy khỏi ghế, đang định cầm túi sách của cả hai lên, liền bắt gặp một người con trai dìu lấy một cô gái. Cẩm Mai khựng lại nheo mắt nhìn cho thật kỹ, thì tá hỏa phát hiện là Triệu Vi, còn bên cạnh lại là cậu em trai cùng ba khác mẹ. Cẩm Mai buông xuống, sải bước chạy lại, mạnh mẽ ôm lấy Triệu Vi, đẩy Triệu Dĩ Phong ra. Bởi Cẩm Mai luôn có thành kiến với tất cả những người liên quan tới bà Tuyết. Trong cái nhìn của Cẩm Mai thì những người họ chẳng ai thật lòng là tốt với Triệu Vi, bao gồm cả cậu em trai Dĩ Phong. So với bộ dạng cảnh giác dè chừng ghét bỏ của Cẩm Mai thì Triệu Dĩ Phong ngược lại rất điềm tĩnh, dường như là không để ý tới. Cậu ta nhìn thấy Cẩm Mai liền cười nhẹ. Chị Vi đi với chị Mai sao? Cẩm Mai không đáp trả, cúi đầu nhìn xuống Triệu Vi, đột nhiên có cảm giác khác thường. Triệu Vi luôn dính chặt lấy Cẩm Mai, miệng cứ thều thào không rõ lời. Toàn thân lại nóng bỏng kỳ lạ, đầu mày Cẩm Mai nhăn nhó, giọng nói có phần gắt gỏng. Dĩ Phong, cậu làm cái gì Triệu Vi đấy hả? Không, không phải em làm, em thấy chị Vi ở đằng kia. Chị Vi nhìn hình như là uống nhầm thuốc rồi, chị mau đưa về cho Cố Đình Xuyên đi. Cái gì? Uống nhầm thuốc gì? Thuốc kích thích ham muốn sinh lý. Đầu Cẩm Mai dội tới một tiếng ầm, hoang mang mà nhìn Triệu Dĩ Phong không rời. Hình ảnh trước đấy liên tục ùa về. Dĩ Phong vội vàng lên tiếng giải thích. Em không bỏ cái gì hết. Lúc em gặp đã thấy chị Vi thành ra bộ dạng này rồi. Chị uống rượu cùng chị Vi là chị bỏ sao? Triệu Dĩ Phong. Cẩm Mai lớn tiếng hét, nhưng đột nhiên thấy xung quanh mọi người đang lăm lăm nhìn về phía mình, thì ôm chặt Triệu Vi, hạ dần giọng nói. Cậu điên à? Tôi bỏ làm cái gì chứ? Nói tới đó, Cẩm Mai bất chợt im bặt, ngoảnh mặt nhìn lại bàn rượu. Ánh mắt dừng trên chiếc ly cocktail màu xanh Triệu Vi vừa rồi đã uống. Nhớ tới biểu hiện nhăn nhó, còn lè lưỡi bảo đắng, miệng Cẩm Mai lầm bầm. Không lẽ là cái kia? Triệu Dĩ Phong hướng mắt nhìn theo hoài nghi, hắng giọng hỏi lại. Chị nói vậy là sao? Là cái gì? Cẩm Mai quay đầu cuống cuồng nói. Tôi tất nhiên không bỏ mấy cái thuốc vớ vẩn đó. Vừa rồi Vi Vi đã gọi thêm một ly cocktail. Nhân viên pha chế đưa ra cái ly màu xanh xanh kia. Vi Vi uống còn bảo khó nuốt, có vị đắng. Triệu Dĩ Phong không nói thêm gì, nhanh chóng rảo bước đi lại phía bàn kiểm tra. Cẩm Mai áy náy nhìn Triệu Vi, nhìn bộ dạng khó chịu của cô, không ngừng tự trách bản thân. Lần này cũng không biết phải ăn nói thế nào với Cố Đình Xuyên. Đợt trước, Triệu Vi đi cùng Cẩm Mai trở về là cả người mùi rượu, say khướt, còn bây giờ lại bị hạ thuốc mới nghĩ tới biểu cảm tức giận của Cố Đình Xuyên. Cẩm Mai đã sợ toát hết mồ hôi, đi giải khuây cũng không yên. Cẩm Mai không khỏi bức xúc chửi thề một câu trong miệng, chẳng biết là thằng khốn nào lại giở trò. Đang mông lung thì Triệu Dĩ Phong đã bước lại, trên tay còn cầm theo hai túi sách. Em gọi xe rồi, chị đưa cho em về. Chị đưa chị em về cho Cố Đình Xuyên trước đi, xem chừng chị Vi không thể chịu nổi nữa rồi. Ở đây em sẽ lo. Quán rượu của cậu à? Không phải của em, quán này là của người em quen. Đi thôi chị, em giúp chị đưa chị Vi ra xe. Cẩm Mai im lặng nhìn Triệu Dĩ Phong, tự dưng trong lòng cũng dần vơi đi một chút sự cảnh giác của lúc đầu. Hai người chậm rãi dìu Triệu Vi đi được vài bước, thì phía trên lầu, bóng dáng một người rất quen thuộc xuất hiện. Người kia trông thấy, liền gấp rút bỏ bạn bè chạy xuống. Mai, em và Vi Vi làm gì ở đây thế? Cẩm Mai nghe tiếng nói thì ngẩng đầu lại bắt gặp Cố Nhật Tâm, ngao ngán thở dài một hơi. Mẹ ơi, rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì mà ra đường đen thế không biết? Cẩm Mai mặt nhăn mày nhó, cục cằn đáp lời. Không phải chuyện của anh, tránh ra chỗ khác đi, chúng tôi đang bận. Cẩm Mai thú thật, không có thời gian đôi co. Triệu Vi bây giờ như cá khô thiếu nước, phải nhanh chóng đưa về cho Cố Đình Xuyên. Ngộ nhỡ mà Triệu Vi xảy ra chuyện, chắc chú Cố nhà Vi Vi sẽ lột da Cẩm Mai ra mất thôi. Mặc dù bị Cẩm Mai thẳng thừng nói tới thế, nhưng mà Cố Nhật Tâm vẫn lì lợm không chịu đi. Anh ta đảo mắt nhìn sang Triệu Vi một lượt, liền biết ngay cô đang bị gì. Khóe môi ranh mãnh khẽ khàng cong lên thành một đường. Cố Nhật Tâm đi lại. Vi Vi bị làm sao thế? Đã bảo không phải chuyện của anh. Mai, giao Vi Vi cho tôi đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Giây phút bàn tay Cố Nhật Tâm định chạm vào cơ thể của Vi Vi, liền bị Triệu Dĩ Phong lạnh lùng ngăn lại đẩy ra. Chị của tôi có chồng rồi, dù chị ấy có bị gì thì cũng để Cố Đình Xuyên chăm sóc, không tới lượt anh đâu. Cố Nhật Tâm cười nhẹ giọng. Dĩ Phong, chúng ta đều là người quen, hà tất khó khăn như vậy? Quen chứ đâu thân, anh đừng tỏ ra như thân thiết với tôi. Xét về hiện tại, chị tôi là thím của anh, thì việc cháu muốn đưa thím đi để chăm sóc hình như không đúng đạo lý. Cố Nhật Tâm, anh lại muốn cướp đồ của chú mình à? Dĩ Phong, chị tôi đang gấp, không rảnh để đôi co với anh. Anh đi mà lo đám bạn của mình trên kia kìa. Dứt lời, Triệu Dĩ Phong khom lưng, bế bổng Triệu Vi lên, đi thẳng ra ngoài cửa. Cẩm Mai nhanh chóng rảo bước đi theo, cũng mặc xác Cố Nhật Tâm đứng như khúc gỗ ở đó. Ở ngoài xe, taxi đã chờ sẵn, Cẩm Mai vội bước lên trước mở cửa. Lúc nghía qua thì thấy là tài xế nữ. Cẩm Mai liền quay lại nhìn Triệu Dĩ Phong. Cậu ta vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng đặt Triệu Vi vào hàng ghế sau, rồi trở ra ôn hòa nói. Nhờ chị Mai đưa chị Vi về với Cố Đình Xuyên giúp em. Ừ, tôi biết rồi, nhưng mà cậu cũng khỏe quá nhỉ. Em vốn gầy mà, có 40 mấy cân. Cẩm Mai liếm môi. Cậu gọi tài xế nữ à? Mẹ bạn học em làm tài xế, nên vừa rồi em nhắn nhờ giúp đỡ. Dù sao thì trong tình hình này, nên đi chỗ an toàn một chút. Chị mau về đi, em đã thanh toán xong xuôi hết rồi. Ừ, cảm ơn. Cẩm Mai nói xong câu rồi ngồi vào trong xe. Triệu Dĩ Phong tiến lên cửa trước, đại loại cảm ơn cô tài xế, rồi liền để chiếc xe chạy đi. Cẩm Mai nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Vi, thở sâu. Kỳ thực từ trước tới giờ, Cẩm Mai cũng chưa hề nghĩ tới một ngày sẽ cảm ơn con của bà Tuyết. Thế nhưng hôm nay, Cẩm Mai đã làm. Ngẫm lại thì Triệu Dĩ Phong khác với bà Tuyết và chị gái nhiều, ít nhất còn có tình người. Triệu Dĩ Phong nhìn thấy chiếc xe đi khuất, liền xoay người vào, bước tới cửa, vô tình chạm mặt Cố Nhật Tâm đang chuẩn bị ra về. Dĩ Phong không nói gì, lãnh đạm trực tiếp bước qua, lại nghe Nhật Tâm gọi. Dĩ Phong, dù không thân nhưng cũng quen biết, em không nên khó tính như vậy. Và lại chị em cũng là bạn gái 8 năm của anh. Chuyện quá khứ, anh đừng nhắc lại làm gì. Cố Nhật Tâm, giao chị Vi cho anh, tôi thà tự mình chăm sóc còn hơn. Gì chứ? Ít nhất tôi sẽ không nảy sinh lòng ham muốn mà đi quá giới hạn. Nói xong câu, Triệu Dĩ Phong cũng đi khỏi. Cố Nhật Tâm đờ đẫn khựng lại tại chỗ, hàng mày đen rậm khẽ nhăn. Mãi tới khi tài xế lái xe đến mới khiến anh ta dần khôi phục lại tâm trạng mà ra về. Triệu Dĩ Phong đi vào, nhìn thấy thằng bạn thân, cậu ta cảm đàm. Phong, mày đi đâu mà lâu thế? Tao có chút việc. Xong chưa? Xong rồi. À, quán mày mới nhận thêm bartender ở quầy à? Làm gì có, trước giờ ở quầy có một người thôi. Nói xong cậu ta nghiêng đầu nhìn thắc mắc. Ủa, đã đi đâu rồi? Triệu Dĩ Phong bước tới. Cho tao coi lại camera của quán được không? Camera trong quầy ấy. À được, lên phòng làm việc của tao đi. Lúc Triệu Dĩ Phong và cậu bạn thân đang định đi, thì đột nhiên một nhân viên tức tốc chạy lại. Cậu chủ, bartender của quán bị đánh ngất xỉu ở cửa sau. Quần áo trên người bị lột sạch, trở lại mỗi cái quần đùi nhỏ. Cái gì vậy? Có làm sao không? Sao lại bị lột đồ? Dạ, cũng mới được đưa vào phòng nghỉ. Cậu bạn của Triệu Dĩ Phong mặt mũi nhăn nhó, khua tay. Đi xuống xem thế nào. Triệu Dĩ Phong sải bước đi theo. Ra phòng nghỉ, người bartender kia đã tỉnh, đã được mặc quần áo chỉnh tề. Sau khi cho người kia dần tỉnh táo hơn một chút, bạn của Triệu Dĩ Phong mới hỏi. Làm sao lại bị ngất ở cửa sau? Người bartender xoa gáy bất mãn đáp. Anh bị người ta đánh. Ai đánh? Một người phụ nữ, không rõ mặt mũi đánh. Mọi người nghe xong, ai cũng ngớ người, riêng mỗi Dĩ Phong là nheo mắt hoài nghi nói. Người phụ nữ nào, anh mô tả được không? Người bartender dường như bị xui xẻo ập đến, trong lòng bức xúc đáp. Anh làm sao biết được, tự dưng đang pha chế, đột nhiên Quỷ Minh chạy lại nói có người tìm anh ở sau, bảo anh ra gấp. Người nhân viên tên Minh vội nói vào. Em đâu có biết gì, em ra sau dọn dẹp đồ, thì thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhỏ thập thò, rồi gọi em lại hỏi vài thứ. Ngập ngừng lấp lửng hỏi tới bartender của quán. Em tưởng là bạn gái của anh Trình thì mới nói ra hết. Cô gái nhờ em gọi anh, nên em chạy vào thông báo. Vì ở trong quán, gái tới tìm anh là nhiều nhất, lúc nào cũng mập mờ cửa sau. Nhớ hình dáng không? Không, người ta che mặt, nhưng dáng dấp nhỏ nhỏ xinh xinh. Bạn Triệu Dĩ Phong mất kiên nhẫn hỏi. Vậy rốt cuộc tìm anh có chuyện gì? Lúc anh ra thì cô ta nói nhờ anh bỏ thuốc kích dục cho một người, còn mở hình cho anh xem. Triệu Dĩ Phong tức khắc đi lại, lấy điện thoại mở hình ra, đưa cho anh Trình. Bỏ cho người này đúng không? Phải, chính là cô bé này. Cô bé anh đã pha cho một ly. Anh có ấn tượng vì nhìn rất xinh. Nhưng mà lúc đấy anh không đồng ý làm. Đang quay lưng vào, đột nhiên cô gái kia lôi đâu ra một khúc gỗ rồi đánh vào gáy anh. Kể từ đó anh lịm luôn. Người ta lột đồ giả dạng anh rồi vào phát nước à? Thường thì buổi tối đèn sẽ mờ mờ ảo ảo, và lại mặc đồng phục thì nghĩ là nhân viên. Hơn nữa khách khứa ra ra vào vào, họ không để ý nhiều. Nhưng mà anh mà biết thằng nào giả mạo đánh anh sẽ bẻ cổ nó. Khốn kiếp, suýt nữa thì xuống gặp tiên tổ rồi. Quán tao trước giờ chưa có vụ này, giờ thì có rồi đấy, cho tao mượn phòng làm việc. Đằng sau không gắn camera, ở sau anh Trình hay chim chuột với những cô người yêu, nên không lắp vào. Tao coi trong quầy. Thế thì lên phòng làm việc của tao mà coi. Triệu Dĩ Phong không nói thêm gì, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng nghỉ. Bạn của Dĩ Phong xua tay giải tán. Thôi, mau làm việc đi. Anh Trình, em sẽ nhờ ba điều tra rồi vặt lông thằng đánh anh. Nhớ vặt trụi lông nó cho anh. Chưa gái anh sắp gãy rồi, chết tiệt thật. Không thành vấn đề, nhưng mà anh bớt chim chuột ở sau đi thì sẽ không bị đánh. Thằng khỉ này. Cậu ta cười khà khà. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Cậu ta nói xong cũng đi khỏi, trở lên phòng làm việc. Vừa mở cửa đã trông thấy Triệu Dĩ Phong đang tập trung rà soát lại camera trên máy tính. Cậu ta chậm chạp bước tới. Thấy chưa? Đang coi, thấy rồi. Đầu mày của Triệu Dĩ Phong nhăn nhúm. Cái gã tay chân pha chế lóng ngóng vụng về. Quá trình quả thật có chút một thứ gì đó vào ly cốc tay, rồi đưa cho Triệu Phi. Làm xong cũng chuồn đi rất lẹ. Camera ghi chưa tới 2 phút. Phóng to mặt lão lên. Tao chụp gửi cho ba tao. Tìm thấy không? Yên tâm, ba tao là cục trưởng cục cảnh sát. Tìm một người thì có gì khó chứ. Huống hồ, quán rượu này là của ba tao mở tặng tao. Xưa này không sao, bây giờ lại có kẻ kiếm chuyện thì hẳn là chán sống rồi. Cánh môi Triệu Dĩ Phong bất giác mím chặt. Bằng những suy luận của cậu ta thì chắc chắn người đứng sau không ai khác là Triệu Vân. Cậu ta ngồi thần ra. Nói thật, đây chẳng phải lần đầu chị cậu ta có sắp tâm hại Triệu Vi. Mặc dù trước giờ Triệu Vi chưa làm bất cứ việc gì. Triệu Dĩ Phong thở dài vào đầu. Một bên là chị gái ruột, một bên là chính nghĩa, làm cậu ta hơi đau não. Bên tai liền nghe thằng bạn hỏi. Sao đấy, bộ có gì khúc mắc à? Trầm ngâm vài giây, Triệu Dĩ Phong chậm rãi ngẩng mặt lắc đầu. Cậu ta nhích ghế sang một bên, ngón tay uyển chuyển phóng to mặt người đàn ông trong máy tính lên. Mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa. Triệu Dĩ Phong căn bản không thể nào bao che, cho dù có là người thân. Bạn của Triệu Dĩ Phong nhanh chóng chụp rồi gửi đi, xong quay ra gọi. Dĩ Phong, gì? Đừng nói chuyện này có liên quan tới mày nhé. Có dính tới người mày quen à? Ừ, thật ra không tổn thất, tao có thể bỏ qua. Không cần, cứ nói ba mày truy đúng tội mà phạt đi. Cũng nhiều lần rồi, không phải mới đây. Dứt câu, Triệu Dĩ Phong nặng nề đứng dậy bỏ đi. Bạn cậu ta thất thểu gọi. Này, đi đâu thế? Ngủ. Sau một đoạn đường, Cẩm Mai cuối cùng cũng đưa được Triệu Vi về đến nhà. Thú thật, ngồi trong xe, Triệu Vi thiếu điều muốn lột sạch quần áo Cẩm Mai, làm cô sợ tái mặt ngăn chặn lại. Vi Vi, bình tĩnh một chút đi, tới nhà rồi. Sao mà nóng thế, mở điều hòa cho mình đi. Được được, vào nhà, chồng cậu sẽ mở điều hòa cho cậu nhé. Nào, cẩn thận bước ra ngoài thôi. Cẩm Mai nhẹ nhàng, dìu người Triệu Vi bước ra. Cô tài xế cũng mở cửa chạy lại, cẩn thận giúp Cẩm Mai một tay, đưa Triệu Vi tới cửa. Cảm ơn cô ạ. Không có gì, vậy tôi đi trước nhé. Dạ. Cẩm Mai gật đầu lễ phép, xong phồng má thở phào một hơi, lấy dũng khí nhấn chuông. Tầm vài giây, Cố Đình Xuyên đã bước ra mở cửa. Nhìn cảnh trước mắt, làm anh không khỏi ngớ người cau mày. Cẩm Mai khó khăn, nặn một nụ cười giọng ngập ngừng. Chào, chào anh Xuyên. Vi Vi nhà tôi bị sao thế? Còn chưa kịp nói hết câu, Triệu Vi đã nhào vào lòng anh. Cánh tay quấn chặt trên cổ, hệt như cá chuẩn bị chết khô, may mắn vớ phải nguồn nước. Cố Đình Xuyên duỗi tay vòng qua ôm lấy thân thể nóng bừng của cô, đầu mày càng nhíu. Cẩm Mai gửi túi sách, cúi đầu gấp gáp nói. Anh Xuyên, thật ngại quá, tôi không định rủ Vi Vi đi làm cậu ấy thành ra bộ dạng này đâu. Nhưng mà chúng tôi bị hại, Vi Vi bị hạ thuốc trợ hứng, anh giúp cậu ấy giải quyết nhé. Chuyện này là sao? Trước mắt, anh cứ giúp cậu ấy đi đã. Ngày mai tôi đến, sẽ nói rõ hơn, tôi xin phép đi về. Nói xong Cẩm Mai cũng co cẳng chạy như ma rượt. Triệu Vi mềm mại, quấn lấy người anh, nơi khóe môi mấp máy. Nóng, Vi Vi. Triệu Vi nhớn cổ, nhón chân hôn lên ít hầu đang lên xuống của Cố Đình Xuyên. Cả cơ thể Cố Đình Xuyên thoáng chốc dâng trào một hồi tê tê dại dại. Anh với lấy tay nắm cửa đóng lại, ôm Triệu Vi vào nhà. Triệu Vi lúc này như rắn, hai chân quấn lấy hông anh, đôi môi liên tục áp xuống, chủ động hôn lên môi anh. Phòng khách, chiếc laptop vẫn mở, giọng vị cấp dưới lưu loát đang không ngừng báo cáo. Cố Đình Xuyên bước lại, vươn chân đẩy chiếc laptop sang hướng khác. Cố trườn tay, tắt camera và mic của mình đi. Theo động tác, Cố Đình Xuyên đặt người Triệu Vi lên sofa, thân thể cao lớn cường tráng phủ lên dáng dấp nhỏ nhắn yêu kiều của cô, đôi môi không ngừng quấn quýt hồi lâu. Nóng, giúp em đi, em khó chịu lắm. Càng nói, Triệu Vi càng sờ mó khắp người Cố Đình Xuyên. Anh nuốt nước bọt, vươn tay kéo chiếc laptop lại mở mic, chất giọng khàn đặc là ngôn ngữ tiếng Anh vang lên mang theo một sự quyến rũ chết người. Dừng cuộc họp. Dứt câu, Cố Đình Xuyên cũng không màng mọi thứ, tắt máy, xong quay lại tiếp tục hôn cô. Tận trưa ngày hôm sau, Triệu Vi giật mình mở mắt ngồi bật dậy. Sau khi thấy đang ở nhà của Cố Đình Xuyên, mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc nhanh chóng gợn lên từng khung cảnh nóng bỏng, đỏ mặt của tối ngày hôm qua. Triệu Vi cúi đầu nhìn xuống thân thể, một chiếc váy ngủ sạch sẽ đã được mặc vào người. Thế nhưng trên làn da trắng trẻo xuất hiện chằng chịt dấu hôn xanh tím. Triệu Vi đảo mắt nhìn ngó xung quanh, lại không thấy bóng dáng Cố Đình Xuyên đâu. Triệu Vi thở dài, liếc sang đồng hồ, đã là 12 giờ trưa, cô rầy rà bước xuống giường. Vừa mới đứng dậy, hai chân mềm nhũn, vô thức ngã khuỵu xuống sàn. Đầu gối va đập mạnh, khiến Triệu Vi la lên một tiếng, hàng mày nhăn nhó. A! Hai chân của cô tê dại chưa từng thấy. Triệu Vi suýt xoa, ngồi thần bên mép giường. Ở dưới nhà nghe thấy tiếng la thất thanh, Cố Đình Xuyên gấp gáp rảo bước chạy lên, đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Triệu Vi sắc mặt trắng bệch ngồi dưới sàn thì lo lắng. Vi Vi, em có sao không? Chân của em bị tê quá. Đêm qua quấn quýt lấy nhau như vậy, chân không tê mới lạ. Anh chậm rãi bước lại đỡ cô, ngồi lên giường. Bản thân ngồi xổm xoa xoa đầu gối có phần hơi ửng đỏ. Đau không? Đau. Đêm qua nhớ gì không? Nhớ một chút. Chỉ một chút thôi à? Triệu Vi mím chặt môi, chớp mắt không đáp. Cố Đình Xuyên cũng không hỏi thêm, kéo chân cô lại thổi vào. Đỡ chưa? Một chút. Đình Xuyên. Ừ. Không phải em gây rắc rối đâu, mà em bị người ta hại. Anh biết rồi, Cẩm Mai nói, hôm nay sẽ qua nói hết. Anh biết thế, sao còn làm bộ mặt giận dỗi em? Cố Đình Xuyên ngẩng mặt nhìn, vươn tay véo má cô. Anh không giận vì chuyện đó, thế vì cái gì? Cố Đình Xuyên im lặng, đầu nghĩ tới câu nói đêm qua của cô. Thấy anh không đáp, Triệu Vi dùng chân khều khều vào người anh. Vì chuyện gì? Cố Đình Xuyên đứng dậy, xoa xoa đầu cô cười. Không có gì. Em mau đánh răng đi, rồi xuống nhà ăn cơm. Đình Xuyên, anh nghe. Ẵm em đi không nổi. Anh già rồi, không ẵm nổi đâu. Triệu Vi nhăn mày, có cảm giác câu này quen quen, nhưng tạm thời lại không thể nhớ ra. Cố Đình Xuyên vươn tay, bế bổng cô lên. Triệu Vi thuận thế mà quấn hai chân vào hông anh, mặt vùi lên vai Cố Đình Xuyên, nghe anh vừa đi vừa hỏi. Rốt cuộc em có nhớ không? Em nhớ, đêm qua chúng ta đã mấy lần? Không biết. Triệu Vi lắp ba lắp bắp, xấu hổ trả lời. Cố Đình Xuyên hừ lạnh. Triệu Vi ấm ức cắn môi. Lúc anh bế cô lại buồn rửa tay, thì bất ngờ điện thoại trong túi áo Cố Đình Xuyên có chuông. Cô rề rà giọng. Thả em xuống, rồi nghe điện thoại đi. Cố Đình Xuyên nhẹ nhàng để cô ngồi trên thành bồn, mới lấy điện thoại ra nghe. Cả quá trình, cô thấy anh rất ít nói, đầu mày còn nhăn lại. Triệu Vi không nghe được người trong di động đang nói gì. Cố Đình Xuyên thấp giọng hờ hững đáp lại. Tôi biết rồi, liền cúp máy. Triệu Vi tò mò mở miệng. Có chuyện gì thế ạ? Triệu Vân bị cảnh sát bắt rồi. Sao? Sao lại bị bắt? Chuyện ở quán rượu là Triệu Vân làm muốn hại em, giờ đã bị cảnh sát đến tận nhà đưa đi. Sao? Tròng mắt Triệu Vi mở to, miệng há hốc, cô suýt nữa là chảy xuống thành bồn vì quá choáng. Nhưng lại bị Cố Đình Xuyên ôm eo giữ chặt lại. Anh nhàn nhã thả chiếc điện thoại qua một bên, rồi vươn tay ôn nhu vỗ vỗ nhẹ vào đầu Triệu Vi, âm thầm mà nhắc nhở. Đánh răng rửa mặt trước đi. Nhưng mà ông nội đã can thiệp rồi, em sẽ không thiệt chuyện này, cứ để ông nội giải quyết đi. Yên tâm, Triệu Vân sẽ không thoát được. Ồ, vậy thì thôi. Triệu Vi nghe vậy cũng ngoan ngoãn nghe lời, đành thôi. Cố Đình Xuyên nặn kem, động tác cẩn thận đưa bàn chải sang cho cô. Triệu Vi vươn tay nhận lấy, thở dài, dề dà đu người Cố Đình Xuyên đứng xuống dưới sàn, xoay mặt nhìn gương vệ sinh. Mà ở bên cạnh, Cố Đình Xuyên vẫn luôn nhìn cô chằm chằm không rời. Triệu Vi để ý, từ đáy mắt đen ngòm sâu thẳm kia, chợt thoáng hiện một cảm giác khá bất thường, khó diễn tả bằng lời. Thoáng nhìn vài giây, Triệu Vi cũng thu hồi tầm mắt. Vệ sinh rửa mặt xong, lúc quay qua đã thấy anh đưa khăn bông cho. Cô duỗi tay đón lấy, thuận miệng mỉm cười đáp. Cảm ơn anh. Anh đưa em xuống nhà. Không cần đâu, chân em đi được rồi mà. Vừa nói xong câu này, mặt mũi Triệu Vi hơi ngượng, cúi đầu nhưng quả thật đã đỡ hơn khi mới bước xuống giường vài phần, nhưng không đến nỗi là què quặt. Cô vẫn đi đứng được. Khóe môi Cố Đình Xuyên khẽ cong cong, nhìn gò má Triệu Vi hơi hơi đỏ, né tránh, lại hết sức đáng yêu. Anh không nói gì, cúi thấp người, bế bổng Triệu Vi lên, xoay lưng bước ra ngoài phòng tắm. Cô bị dọa cho giật mình, vội vàng choàng tay ôm lấy cổ anh, nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch nói. Em có thể đi mà, mau bỏ em xuống đi. Yên nào, để anh bế xuống. Em đâu phải què, đi được mà, lưng anh không đau à? Cố Đình Xuyên nheo mày, anh chưa già, chưa đến mức là không bế nổi em đâu, cô bé. Triệu Vi bĩu môi, thấy anh chợt trở nên khó tính như vậy, tuyệt nhiên cũng không đôi co. Cô ngoan ngoãn nhận sự sừng hạnh tốt lành của anh, tìm một điểm tựa êm ái dựa đầu để Cố Đình Xuyên ôm xuống nhà. Anh cưng chiều bồng cô đi lại bàn ăn ngồi vào ghế. Sau khi đặt mông xuống, Triệu Vi phồng má thở phào một cách tràn đầy nhẹ nhõm. Bên tai anh nghe ôn nhu hỏi, hôm nay em có đến công ty không? Triệu Vi ngẫm ngợi, lắc đầu ưỡn người một cái, thân thể hơi ê một tẹo. Những lúc thế này, quyết định sáng suốt là ở cô. Hơn nữa, bộ dạng như vậy, đến công ty sẽ rất kỳ cục, không giống tác phong nghiêm túc hàng ngày của cô. Cố Đình Xuyên gật gù xoa đầu cô, rồi đi vào trong bếp dọn đồ ăn. Bỗng dưng ngoài cửa vang lên một hồi chuông, cô nhướng mày, nghía đầu đứng dậy miệng bảo. Anh để em ra mở cho. Ừ, em đi chậm thôi nhé. Vâng. Triệu Vi chậm chạp sải từng bước đi ra, vừa mở cửa, liền nhìn thấy Lâm Vũ và Cẩm Mai. Lâm Vũ nhã nhặn cúi đầu chào, chợt mắt lia trên người cô, bắt gặp những dấu hoan ái lộ liễu trên da thịt, có chút mất tự nhiên cúi xuống. Triệu Vi hồn nhiên mỉm cười đáp lễ, hướng sang bạn thân, lại thấy Cẩm Mai nhìn mình cứ khang khác. Cẩm Mai liếm môi, đảo mắt dò xét trên dưới vài lượt, khẽ giọng hỏi. Mình xót ruột lo cho cậu cả đêm, nhưng mà xem bộ cậu và người nào đó lăn lộn không ít nhỉ? Cái gì? Triệu Vi giật mình, sượng sùng, cười lên một tiếng để che giấu đi sự xấu hổ. Triệu Vi bẽn lẽn, luồn tay giật giật tay áo Cẩm Mai, nhắc nhở khi đang có Lâm Vũ ở đây. Cẩm Mai hiểu ý, à à rồi im lặng. Bên trong Cố Đình Xuyên mãi không thấy Triệu Vi quay vào, thì rảo bước đi ra ngoài cất giọng. Ai thế em? Cẩm Mai khựng lại, khi nghe chất giọng của Cố Đình Xuyên vang lên, vội vã đứng thẳng người, nụ cười sượng chân chào hỏi. Chào anh. Lâm Vũ cạnh bên cũng nói thêm vào. Anh Xuyên, hai người đến cùng nhau à? Dạ không, bọn em vô tình gặp ngoài kia thôi ạ. Vào nhà đi. Vâng. Ăn cơm chưa? Dạ chưa, em qua đưa cho anh dữ liệu rồi mới đi ăn. Vào nhà luôn đi. Dạ. Cố Đình Xuyên nhìn sang Cẩm Mai, không thấy bạn Triệu Vi nói gì, anh ôn hòa hỏi lại. Cô Mai đã ăn gì chưa? À, tôi cũng chưa ăn. Vậy cùng nhau vào ngồi ăn đi. Dạ cảm ơn anh ạ. Cẩm Mai gãi đầu rụt rè, thầm thở sâu một hơi. Nhìn cảnh tượng thế này khiến Cẩm Mai liên tục nghĩ tới việc cho ăn no xong là sẽ bị giết. Sao mà làm Cẩm Mai vừa áp lực vừa dùng mình quá. Triệu Vi kéo bạn thân vào trong hỏi nhỏ. Cậu sao thế? Mình sợ chú Cố nhà cậu xử tội đấy. Vì chuyện gì? Còn vì chuyện gì nữa? Nhưng mà cậu ổn chưa vậy? Tối qua cậu vất vưởng như kẻ không hồn thế. Nghe Cẩm Mai nhắc đến, Triệu Vi mới sực nhớ. Đang muốn hỏi vài thứ cho rõ, bất chợt nghe giọng Cố Đình Xuyên gọi vào ăn cơm. Cô đành nuốt những lời muốn nói, trở ngược vào bụng, sải bước cùng Cẩm Mai đi tới bàn ăn. Suốt bữa cơm, Cẩm Mai muốn lựa lời giải thích, cũng như nói cho rõ chuyện tối qua cho Cố Đình Xuyên. Nhưng mà ngặt nỗi, tìm mãi lại không có cơ hội nên cũng im bặt. Mà quan sát thì thấy Cố Đình Xuyên và Triệu Vi dường như rất điềm nhiên ung dung. Dùng cơm trưa xong xuôi, Triệu Vi thấy Cố Đình Xuyên có công việc nên bảo anh cứ cùng Lâm Vũ vào phòng xử lý, bát đĩa để cô dọn dẹp. Vì công việc thực sự gấp nên anh rất nhanh gật đầu cùng Lâm Vũ đi trước. Cẩm Mai lóng ngóng tay chân nhưng lại chẳng dám gọi, rầu rĩ thở dài. Đợi hai người đàn ông đi rồi, Triệu Vi cũng đứng dậy, mang bát đi rửa, thì bị Cẩm Mai vươn tay, vội vàng kéo lại ngồi xuống thận trọng nói. Này, đêm qua cậu uống trúng thuốc kích tình đấy, biết không? Triệu Vi vẫn rất bình tĩnh mà gật gù, cất giọng nhẹ nhàng. Ừ, chính là cái ly xanh xanh sau cùng cậu uống, đã bị kẻ xấu động tay vào. Mà chuyện này chắc không phải là vô tình đâu nhỉ? Mình không biết rốt cuộc là ai làm, nếu biết, mình sẽ bẻ cụt tay. Triệu Vi ngẫm ngợi vài giây. Nhắc mới nhớ, tối qua trong lúc mơ màng bứt rứt, mình thấy Triệu Dĩ Phong, có phải ảo giác không? Nhưng nghĩ thì cũng rất là thật. Cậu nhớ được những gì? Mông lung mơ hồ lắm. Lúc đó chỉ nhớ là người cảm thấy rất khó chịu, tưởng tượng giống như ai đó đang nhóm lửa để thiêu đốt mình. Đầu thì xoay vòng, mắt cũng mờ luôn, chỉ muốn được dập lửa thật nhanh. Tay Triệu Vi chống cằm, thành thực trả lời. Hình ảnh tối qua thoát ẩn thoát hiện, đều không theo quy trình. Về sau nhớ, bản thân mê man sảng khoái, chìm trong dòng khoái cảm sung sướng dữ dội. Cẩm Mai ừ hữ đáp. Không phải ảo giác mà là thật, là Dĩ Phong đã giúp mình đưa cậu về với Cố Đình Xuyên đấy. Tối qua còn có cả tên Cố Nhật Tâm nữa, mà lúc đó nhìn cậu chật vật khổ sở, vô lực, chắc không biết. Cậu dính sát vào người mình không buông, nhìn thấy cậu như vậy, anh ta còn đòi đưa cậu đi, nhưng Triệu Dĩ Phong liền ngăn lại. Triệu Vi ngớ người, ngây ngốc gãi đầu. Nhưng Dĩ Phong không phải đã du học rồi sao? Cậu ta quay về khi nào thế? Cái đấy thì mình cũng không rõ. Nói tới đó, Cẩm Mai đột ngột dừng lại, quan sát suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp. Không phải, mình đang nói tốt cho Triệu Dĩ Phong đâu, mà cậu bé đó hình như là cũng không xấu như chúng ta từng nghĩ. Dĩ Phong cũng rất quan tâm tới cậu. Triệu Vi nghe xong mà không khỏi ớn lạnh rùng mình. Trong đầu nhanh chóng ùa về những ký ức của cái ngày Triệu Dĩ Phong điên loạn, muốn cưỡng bức cô ngay trong nhà họ Triệu. Mà chuyện này căn bản Triệu Vi chưa kể cho Cẩm Mai. Giờ nghe hai chữ quan tâm khiến cô run lên từng hồi, tràn ngập là sự gớm ghiếc. Triệu Vi không thể tháo bỏ được đoạn ký ức ghê rợn kia. Cẩm Mai trông thấy cô một mực lặng thinh thì nói tiếp. Mình nói thế thôi, cậu đừng hiểu lầm. Nhưng mà tối qua, Dĩ Phong vô tình gặp cậu. Trong lúc người cậu đang phát thuốc, cả cơ thể nóng hừng hực, Triệu Dĩ Phong dìu cậu ra ngoài, rồi còn tử tế gọi xe, giúp mình bế cậu ra taxi, nhờ vả bảo mình đưa cậu về cho Cố Đình Xuyên. Nói thật lúc đó mình chợt thấy cậu Dĩ Phong ấy rất ổn, ổn hơn mẹ và chị gái nhiều. Bởi trong trường hợp kia, Dĩ Phong mà nảy sinh lòng xấu hay đại loại thao túng giúp cho chị gái thì đã đưa cậu đi rồi. Triệu Dĩ Phong nói chuyện hạ thuốc bản thân sẽ điều tra. Những lời nói sau cùng của Cẩm Mai thốt ra như một gậy đánh vào tâm lý của cô. Triệu Vi nhíu mày thắc mắc hỏi lại. Cậu ta điều tra ư? Quán rượu hôm qua chúng ta đi, mình nghe đâu là của người quen của em trai cậu. Không biết tên khốn nạn nào dám bỏ thuốc vậy chứ. Giờ cũng không biết điều tra ra gì chưa. Cẩm Mai bức xúc vừa nói vừa đấm bình bịch trên bàn ăn, miệng còn lầm bầm vài câu chửi mắng. Triệu Vi thở mạnh một hơi, thong thả đáp. Triệu Vân bị bắt rồi. Thực ra chuyện đêm qua chính là chị ta làm, vốn dĩ không phải tự nhiên đâu. Cái gì? Cẩm Mai trợn trừng mắt, gần như là sốc mà hét lên, nhưng rồi vội vàng dùng tay che miệng, giảm dần âm lượng. Đầu óc Cẩm Mai choáng váng, nuốt từng ngụm nước miếng. Thật chứ? Ừ, vừa rồi Đình Xuyên bảo thế, ông nội mình can thiệp vào rồi, nên mình cũng thôi, để tối mình về xem thử tình hình thế nào. Còn mẹ nó, chị ta hết thuốc chữa rồi. Cẩm Mai mặt mũi xám ngoét, bức xúc tới mức miệng không kiểm soát được, tuôn ra một câu chửi bậy. Tay nắm chặt, xong cũng mạnh mẽ đứng dậy, chuyển động tác thành chống hông. Cẩm Mai hùng hổ trợn mắt hỏi. Chị ta đang ở đồn cảnh sát nào thế? Cậu muốn làm gì? Mình đến tát cho nát cái mặt không biết liêm sỉ của chị ta ra. Càng nói, Cẩm Mai càng hăng, lại càng như đang xả giận mà trách cứ. Tại sao ở trên đời lại có loại người đê tiện như Triệu Vân chứ? Mẹ con bọn họ độc ác như vậy, khi nào mới bị ông trời trừng phạt? Làm chuyện thất đức mà luôn sống an nhiên, thật là tức. Triệu Vi bật cười. Không cần đâu, chúng ta không cần động tay làm gì. Hơn nữa, giờ chắc cũng không thể sống an nhiên được. Cẩm Mai gật gù. Cậu nói cũng phải, việc này Triệu Vân gây ra cũng như một đòn chí mạng kéo chị ta rơi xuống vực. Thuê người cố tình bỏ thuốc lên kế hoạch xâm hại cậu. Cái này được xét vào tội danh cưỡng đoạt không thành đấy. Nhất định phải kiện cho chị ta ngồi tù mọt công luôn. Đột nhiên nói đến đây, Cẩm Mai hơi khựng lại, dè dặt mà ngồi xuống ghế, thấp giọng. Chẳng nhẽ là bị Triệu Phong tố cáo à? Triệu Vi khẽ khàng, liếm cánh môi hồng hào, nụ cười cũng dần dần tan mất. Kỳ thực chuyện này cô không chắc, nhưng sao có thể Triệu Dĩ Phong nhẫn tâm đẩy chị gái mình vào tù được? Họ cùng là người mang một dòng máu, đều là con của bà Tuyết, thì không có cớ gì quay ra cắn nhau. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Triệu Vi cũng chẳng thể nghĩ được là ai đã làm ngoại trừ cậu ta. Cẩm Mai thấy Triệu Vi mãi mà vẫn im lặng thì nói tiếp. Mình nói thật, chắc là Triệu Dĩ Phong làm đấy. Cậu ta nguyện đẩy chị ruột vào tù để giúp chị gái cùng ba khác mẹ sao? Triệu Vi ngẩng mặt, buột miệng hỏi, vừa hỏi Cẩm Mai cũng như đang hỏi chính bản thân mình. Bởi thú thật, nút thắt của ngày hôm đó, Triệu Vi căn bản không thể gỡ bỏ xuống, coi như chưa có gì được. Thế nên khi thấy Triệu Dĩ Phong đột ngột tốt, cô hoàn toàn chẳng thể chấp nhận kịp thời. Cẩm Mai ung dung nhún vai. Mình thấy cậu khá dè chừng về chuyện này, thậm chí trong mắt cậu còn hiện lên sự thấp thỏm. Cậu sợ gì sao? Mình không có. Vì trước mình cũng nghĩ tất cả người của bà ta ai cũng xấu, cũng thâm độc. Nhưng có lẽ Dĩ Phong sẽ khác đấy. Tại tối qua cậu bé đấy lo cho cậu thực sự, bề ngoài không hề có lấy một chút dụng tâm gì. Nhưng mà mình chỉ nói vậy thôi, còn chưa rõ ràng nên cũng không dám phán xét bừa, vẫn nên đợi. Nói xong Cẩm Mai cũng im luôn, đứng dậy, từ tốn mà dọn dẹp bát đĩa bỏ vào máy rửa. Triệu Vi bỗng chốc trầm mặc, ngồi thừ tại chỗ, khóe môi mím chặt thành đường. Cẩm Mai ngoảnh lại nhìn, cũng hiểu được ít nhiều nỗi lòng của Triệu Vi. Vốn dĩ, nhiều năm tích tụ thành kiến, đâu thể đùng một cái là rũ bỏ được chứ. Dọn dẹp xong xuôi ở gian bếp, Cẩm Mai cùng cô trở ra phòng khách ngồi. Cẩm Mai ngồi lướt di động, còn Triệu Vi thì xử lý công việc. Nói là xử lý, nhưng cơ bản đầu óc Triệu Vi không hề tập trung vào màn hình laptop, mà sự lơ đễnh này Cẩm Mai lại không khó để nhìn ra. Tuy vậy Cẩm Mai cũng không hó hé nói thêm gì nữa. Ngồi tầm một lúc, Triệu Vi không chịu được nữa, liền đứng bật dậy, khiến Cẩm Mai giật bắn cả người, đánh rơi điện thoại. Cẩm Mai luống cuống vội vã chụp lấy ngẩng đầu. Sao thế? Mình muốn về nhà một chuyến. Hả? Vậy còn Cố Đình Xuyên? Cậu đi không nói gì à? Anh ấy đang bận rộn công việc, mình không muốn làm phiền, mình sẽ gửi tin nhắn sau. Cẩm Mai gật gù. Vậy cậu thay quần áo đi, mình lái xe đưa cậu về nhà. Triệu Vi khẽ giọng đáp một tiếng ừ, rồi tức tốc sải bước đi nhanh lên phòng ngủ. Chớp cái, đã thay xong quần áo liền trở xuống. Cẩm Mai ở dưới đã chờ sẵn, trông thấy Triệu Vi thì rời đi luôn. Cẩm Mai lái xe đưa Triệu Vi tới cổng lớn của nhà họ Triệu thì thả cô xuống, chứ cũng không vào trong. Tại sợ bị nói là tọc mạch, nhiều chuyện. Hơn nữa chắc hẳn trong nhà bây giờ đang rất căng thẳng. Cẩm Mai vô thì có vẻ không ổn cho lắm. Cẩm Mai dừng xe, tắt máy, quay đầu dặn dò. Có gì nhớ gọi mình nhé. Cậu yên tâm đi, chuyện này mình đâu có sai. Triệu Chí Thành không dám đánh mình nữa đâu. Cẩm Mai phụt cười. Cậu nói vậy, mau vào nhà đi. Được, cậu lái xe cẩn thận nhé. Ừ, bye bye. Triệu Vi mỉm cười, xoay người mở cửa bước xuống xe, đi thẳng vào trong. Cẩm Mai ngía đầu nhìn Triệu Vi đi khuất, mới khởi động máy mà chạy đi. Triệu Vi chậm chậm sải từng bước chân, mới đi tới cửa chính, đã nghe thấy tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào của bà Trinh Tuyết van xin. Triệu Vi bước lên tới cửa, nhìn vào phòng khách, đập vào mắt là bà Trinh Tuyết đang chật vật quỳ gối dưới sàn nhà, lạy lục ông nội Triệu. Trên người quần áo khá tươm tất, hẳn là mới từ đồn cảnh sát về. Bên cạnh còn có Triệu Dĩ Phong, Triệu Chí Thành. Dĩ Phong bất chợt thấy cô, liền né đi cúi đầu. Giọng bà Trinh Tuyết nghẹn ứ. Chủ tịch, xin ông hãy niệm tình mà rút đơn kiện. Triệu Vân mà bị khởi tố sẽ ngồi tù mất. Con bé mới chỉ 27 tuổi thôi. Tôi xin chủ tịch mà. Vì chuyện này sẽ hủy hoại cả tương lai. Ông nội Triệu không hề dao động, ngược lại còn rất đanh thép. Tội của con mình rành rành, cô còn muốn bao che à Trinh Tuyết? Tôi nhất định sẽ dạy lại con bé. Ông nội Triệu bật cười. Từ bé, cô và Triệu Chí Thành đã không giáo dục, uốn nắn tốt, thì tới tận bây giờ chỉ dạy nó còn nghe không? Tôi tuyệt đối không tha thứ. Trinh Tuyết, cô ngẫm lại cho kỹ xem đây rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu rồi. Nếu đêm qua cháu tôi mà đi một mình thì chẳng phải bây giờ con bé đã phải mang một vết nhơ nhớp bẩn thỉu tới cuối đời rồi ư? Chủ tịch, Trinh Tuyết, lần này xem như là bài học tôi thay cô dạy dỗ con cái. Đừng mà chủ tịch, tôi xin ông đừng làm như vậy. Tôi sẽ uốn nắn Triệu Vân đàng hoàng. Ông niệm tình suy xét, đừng kiện Triệu Vân. Bà Tuyết khóc tới mức cổ họng gần như khàn đi thấy rõ, nhưng tuyệt nhiên cũng không thể khiến cho ông nội Triệu siêu lòng. Mà ở bên Triệu Chí Thành chỉ đứng nhìn, không thấy thêm vào nói giúp vợ câu nào, hoàn toàn khác với trước đây. Ông nội Triệu ngẩng mặt trông thấy cô thì mỉm cười, dáng vẻ nhanh chóng trở nên ôn hòa, dịu hiền, giọng ông ồm ồm vui tươi. Vì, cháu về rồi sao? Triệu Vi thu hồi bộ dạng thất thần, cong môi cười, đi tới nhỏ nhẹ lễ phép. Dạ vâng. Đình Xuyên đâu? Sao cháu về một mình thế? Anh ấy bận chút việc ạ, nên hôm nay chỉ một mình cháu về thăm ông thôi. Được, thê vào phòng của ông đi. Dạ. Bà Trinh Tuyết vẫn không ngừng khóc lóc thảm thiết dưới sàn. Ông nội nhìn lên, Triệu Chí Thành xua tay hờ hững nói. Mau đưa vợ anh đi đi, quan điểm tôi đã rõ. Dứt lời, ông nội Triệu vẫy tay gọi cô. Vi Vi à, đi vào phòng ông thôi cháu. Vâng. Triệu Vi nhanh chóng, sải bước đi lại, cẩn thận giang tay, dìu ông nội đứng lên. Bà Trinh Tuyết bỏ tới, muốn tiếp tục van xin. Nhưng bị Triệu Dĩ Phong ngăn lại. Thôi mẹ, chủ tịch. Triệu Vi cùng ông nội bước đi, bỏ mặc phía sau là tiếng khóc nức nở, tiếng van xin của bà Tuyết. Bà ta nhìn thấy ông nội Triệu đi khỏi, liền quay sang, túm lấy ống quần của Triệu Chí Thành, hèn mọn khẩn cầu. Anh xin ba đi, đừng làm như vậy, anh hãy cứu Triệu Vân đi mà, con bé là con của chúng ta, nó không thể ngồi tù được đâu. Triệu Chí Thành thở dài, tôi không thể giúp được gì rồi. Chí Thành, Triệu Chí Thành lùi về sau, thoát khỏi móng vuốt bấu víu của bà Trinh Tuyết, kiệt sức, mỏi mệt mà đáp trả. Bà không thấy tôi nói hết nước hết cái mà ba vẫn kiên định không nghe sao? Mới từ bệnh viện quay về, không chịu ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy đi tìm người bỏ thuốc, còn đánh người pha chế. Cái quán rượu Triệu Vân gây sự là của con trai cục trưởng cục cảnh sát. Bà nghĩ tôi đấu lại ư? Chí Thành tôi bây giờ, quyền hạn trong công ty mất trắng, sự nghiệp riêng cũng bị Triệu Vân làm cho ảnh hưởng, còn phải chạy vạy bồi thường mấy tỷ bạc. Tôi hiện tại là cái vỏ rỗng, tôi xen vào không nổi. Chí Thành, đừng mà. Lần này nghe theo lời ba nói đi. Cho Triệu Vân vào tù vài năm, coi như bài học giúp nó cải tạo bản thân, sau ra làm người cho đúng. Không, không được. Bà Trinh Tuyết gần cổ hét lên, nước mắt giàn giụa cả một gương mặt. Triệu Vân là con của anh, sao anh nhẫn tâm như vậy hả Triệu Chí Thành? Anh dương mắt trơ trơ nhìn con gái ngồi tù à? Bà bảo tôi phải làm gì bây giờ? Tôi càng làm, Triệu Vân càng phá, tôi chịu hết nổi rồi. Triệu Chí Thành điên tiết mà quát lên, rồi nhìn sang con trai. Đưa mẹ đi nghỉ đi. Dạ. Triệu Chí Thành không nói gì thêm nữa, lạnh lùng xoay người, đi ra khỏi nhà. Bà Trinh Tuyết điên cuồng phía sau, gào lên, thế nhưng cũng không thể lay chuyển được gì. Triệu Dĩ Phong thở nhẹ, đỡ người bà Trinh Tuyết dậy, chất giọng ôn tồn. Đứng lên thôi mẹ. Bà Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nhìn sang Triệu Dĩ Phong. Ánh mắt trừng trừng đẩy mạnh cậu ta ra hết. Tại sao con làm vậy? Mẹ muốn nói chuyện ở đây sao? So với thái độ điên cuồng như muốn giết chết hết mọi người của bà Trinh Tuyết, thì Triệu Dĩ Phong ngược lại vẫn rất điềm tĩnh. Cậu ta không sợ sệt, vẫn đương đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt căm ghét của mẹ mình. Bà Tuyết hầm hầm đứng dậy, từng chữ rít qua kẽ răng. Đi theo mẹ. Bà Tuyết xoay người đi nhanh lên tầng 2. Triệu Dĩ Phong thầm thở sâu một hơi, chậm chạp đứng dậy đi theo. Dù biết rõ phía trước điều gì đang chờ, nhưng cậu ta không hề chùn bước. Bà Tuyết đã vào thẳng phòng ngủ của Triệu Dĩ Phong chờ sẵn. Lúc cậu ta đẩy cửa đi vào, bà Tuyết như cơn lốc lao tới, tát tới tấp vào má con trai, không phân nặng nhẹ. Âm thanh giòn giã vang lên khắp căn phòng ngủ, từng cái chút xuống đều rất mạnh. Mà Triệu Dĩ Phong vẫn đứng im cho mẹ đánh, không kêu la, không một biểu cảm. Tại sao mày làm vậy hả Dĩ Phong? Tại sao? Bà Trinh Tuyết vừa nói vừa không ngừng đánh. Một bên mặt của Triệu Dĩ Phong nhanh chóng xuất hiện một mảng đỏ bừng, khóe môi rỉ máu, bàn tay bà ta cũng dần bỏng rát. Bà Trinh Tuyết điên tiết dùng hai tay đánh liên tiếp vào người cậu ta, sau đó mới ngừng. Giọng bà ta the thé hỏi, tại sao mày làm vậy với chị gái mày hả? Gương mặt Triệu Dĩ Phong lúc này đỏ chót, chậm rãi nuốt ngược dòng máu trong miệng xuống, quay đầu nhìn mẹ mình. Mẹ thấy chị làm đúng hay sao? Dù không đúng, mày cũng không được làm thế với chị mày, hiểu chưa? Mày để cảnh sát tới nhà bắt chị mày đi, mày thấy vui lắm phải không? Mày thà giúp người dưng mà không thể bao che cho chị mày. Con làm không được. Mày có não không hả Dĩ Phong? Triệu Vi nó không phải chị mày, hà cớ gì mày giúp nó hả? Trong nhà này chỉ có tao, chị gái mày là người thân của mày thôi, hiểu chưa? Là người thân mà phải bao che tội xấu cho nhau hả mẹ? Việc chị Vân làm là đang hủy hoại đời người khác đấy. Dù vậy thì đã sao? Mày nghĩ cho cuộc đời Triệu Vi, thê cuộc đời chị mày, ai sẽ nghĩ? Cuộc đời chị Vân là chị ấy tự hủy hoại mình. Do mẹ suốt ngày bao che nhân nhượng nên mới thành ra như thế. Tự tay hủy hoại chính mình thì bây giờ trách móc ai chứ? Đừng lấy cái lỗi của bản thân đặt lên người khác rồi ép buộc họ phải nhận. Chị Vi căn bản không làm gì hết, con không thể để cuộc đời chị ấy bị hủy hoại được. Bà Tuyết cắn chặt răng, tát thêm một phát vào gương mặt Triệu Dĩ Phong. Vậy mày vui vẻ thản nhiên nhìn chị mày ngồi tù à? Chị mày thương mày bao nhiêu mà giờ mày quay ra đối xử như thế hả Dĩ Phong? Mày lập tức trở về New York cho tao. Chuyện của chị mày tao sẽ tự giải quyết. Tao nhất định không thể để Triệu Vân vào tù. Mẹ còn muốn thao túng bao che cho chị đến bao giờ nữa? Chị Vân sai lắm rồi, mẹ hãy để cho chị ấy một con đường sửa chữa đi. Câm mồm, mai quay về ngay cho tao. Con không đi. Bà Trinh Tuyết không nói thêm gì, trực tiếp móc điện thoại từ trong túi áo ra, bấm nút gọi. Đầu mày Triệu Dĩ Phong trao lại khi biết mẹ gọi cho vệ sĩ ngày mai đến áp chế mình lên đường quay về Mỹ. Nói xong xuôi với bên kia, bà Tuyết hầm hầm chỉ tay cảnh báo. Lần này mày còn không nghe lời thì đừng trách. Con không muốn đi. Con Triệu Vi đang bị theo dõi. Bất cứ lúc nào nhận được mệnh lệnh, nó sẽ gặp nguy hiểm. Đừng để buổi tối ngày hôm nay là đêm cuối của nó. Triệu Dĩ Phong bị đánh trúng tâm lý, ngay lập tức sốt sắng. Mẹ đã hứa là không làm hại chị ấy mà. Bà Trinh Tuyết thở mạnh, áp chế cơn tức xuống, cất giọng. Dĩ Phong, mẹ đã cảnh cáo rồi. Nếu ngay từ đầu con ngoan ngoãn một chút thì mọi thứ chẳng đi xa như vậy. Mẹ đã không còn gì để mất nữa, thì có chết mẹ sẽ lôi tất cả đi cùng. Dĩ Phong, bây giờ con liệu mà hành xử. Mẹ, con muốn tất cả được yên ổn hay là sẽ bị phá bỏ hết thì tự chọn đi. Lần này đừng thách thức lòng nhẫn nhịn của mẹ. Dứt lời, bà Tuyết mở toang cánh cửa bước đi, bỏ lại phía sau gương mặt ngớ ngẩn, vóc dáng thẳng tắp của con trai. Triệu Dĩ Phong đứng như trời trồng, cổ họng nghẹn đắng, khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng hòa lẫn vào trong vị máu tanh nồng xuống bụng. Bà Tuyết vội vã đi xuống, vào thẳng phòng ngủ, khóa chặt cánh cửa, xong dấp dèng mở di động bấm gọi thẳng cho một người. Rất nhanh, đầu dây đã có người nghe máy. Chất giọng của một người đàn ông trầm khàn lo lắng vang lên. Tuyết, mọi chuyện sao rồi? Bà Trinh Tuyết bắt đầu nức nở. Anh có thể quay về không? Triệu Vân sắp ngồi tù rồi. Còn chúng ta sắp bị ngồi tù rồi anh. Anh cứu con bé đi. Triệu Chí Thành, bây giờ đã không còn lợi dụng được nữa rồi. Lão già họ Triệu đó muốn đẩy con mình vào tù. Tuyết, em bình tĩnh đi. Anh sẽ ngay lập tức trở về. Tình hình như vậy, đánh nhanh rút nhanh. Lão già họ Triệu đó sao rồi? Bà Tuyết thút thít. Tình trạng sức khỏe càng ngày càng yếu rồi. Sẽ sớm ngã quỵ thôi. Em tranh thủ tăng thêm liều lượng. Cũng không thể duy trì thêm nữa. Sức khỏe của anh đã bình phục hẳn chưa? Từ màn loa điện thoại phát ra tiếng thở dài khô khốc. Em yên tâm. Ngần ấy thời gian điều trị, anh đã bình phục. Sẽ nhanh chóng quay về. Cũng đã đến lúc ngửa bài lộ diện rồi. Em lo thu xếp kết thúc ở nhà họ Triệu đi. Khiến tất cả bọn chúng thân tàn ma dại. Đặc biệt là lão già đáng chết Triệu Chí Điền. Vâng, em biết rồi. Nhưng còn Triệu Vân? Anh sẽ lo cho con bé. Em đừng sợ. Tuyết à? Dạ. Đã để em khổ sở hai mươi mấy năm rồi. Bây giờ gia đình chúng ta sẽ trở về cuộc sống như trước. Hạnh phúc của bốn người. Bà Tuyết nghẹn ngào rơi nước mắt, gật đầu lia lịa. Nói thêm đôi ba câu, bà Tuyết liền cúp máy, vội vàng xóa luôn tiểu sử cuộc gọi. Xoay người đi nhanh đến bàn trang điểm. Ở trong đống mỹ phẩm dày đặc liền móc ra một hộp, mở nắp lấy một gói bột thuốc. Bấy lâu nay bà Tuyết vẫn luôn giấu thuốc ở đây. Bởi Triệu Chí Thành là người không bao giờ để ý tới đồ làm đẹp của vợ, và lại cũng chả động vào, nên bà ta vô cùng yên tâm. Bà Tuyết nắm chặt gói thuốc trong tay, ánh mắt đay lên một tia dữ tợn sắc lạnh. Triệu Vi sau khi nói chuyện với ông nội xong thì đầu óc trở nên rối ren. Cô bước ra ngoài mà trong lòng vô cùng nặng nề. Triệu Vi đứng im tại chỗ, ánh mắt chợt hướng lên tầng 2, nhìn một lúc. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại sải chân bước đi lên, tạt qua phòng Triệu Dĩ Phong. Cửa phòng cậu ta mở toang, bóng lưng thẳng tắp cứ đứng yên. Triệu Vi nhíu mày, do dự vài giây rồi cũng đi tới. Dĩ Phong! Nghe giọng nói mềm mại, Triệu Dĩ Phong giật mình xoay người. Triệu Vi nhìn xuống sưng đỏ, khóe môi chảy máu, trợn mắt hoảng hốt. Này, bà Tuyết đánh cậu à? Triệu Dĩ Phong cúi đầu. Chị lên đây làm gì? Xuống đi. Cậu ta nói xong, định đóng cửa, liền bị Triệu Vi ngăn lại. Vì giúp tôi mà cậu bị như vậy ư? Không liên quan tới chị đâu. Đầu Triệu Dĩ Phong vẫn cúi gằm xuống, dường như là không dám đối diện với cô. Bàn tay đang nắm cánh cửa cũng run run lên. Mọi biểu hiện đó đều thu hết vào tầm mắt cô. Triệu Vi cắn môi, tự nhiên trông thấy cảnh này, cô cứ có cảm giác day dứt. Cô thở nhẹ hỏi. Ông nội nói hết cho tôi rồi, vì sao phải làm vậy? Vì chị. Cơ thể Triệu Vi cứng đờ, đôi mắt to vẫn nhìn cậu ta chằm chằm. Chợt nghe Triệu Dĩ Phong nói tiếp. Nhưng lần này cậu ta chịu ngẩng mặt đối diện với cái nhìn của cô, giọng trầm xuống. Vì chị, vì muốn chuộc lỗi, vì không nỡ nhìn chị hết lần này tới lần khác bị hại. Khóe môi Triệu Vi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng mãi lại chẳng thể mở lời. Cô cắn răng nuốt nước bọt rồi bước vào thẳng phòng cậu ta. Hai mặt Dĩ Phong trợn trừng, hoàn toàn là sự ngỡ ngàng. Có hộp thuốc không? Em không có. Vậy ở yên đi, tôi xuống nhà mang lên. Giây phút Triệu Vi định bước đi, Triệu Dĩ Phong bất ngờ vươn tay kéo cô lại ôm vào lòng. Triệu Vi hoảng loạn dãy giụa. Dĩ Phong, Triệu Dĩ Phong, buông ra. Cánh tay Triệu Dĩ Phong như gọng kìm bao bọc lấy cơ thể cô. Giọng cậu ta thành khẩn mà cầu xin. Chị, một phút thôi. Em chỉ xin một phút thôi. Em sẽ không hành động như ngày hôm đó. Em sẽ không làm chị ghét thêm đâu. Dĩ Phong, chị, em hứa sẽ không làm gì hết. Em hứa mà, em xin một phút thôi. Hành động đang phản kháng của cô chợt ngừng lại. Cảm giác cô gái trong lòng không còn chống cự. Triệu Dĩ Phong càng gia tăng thêm sức, ôm cô chặt hơn. Đầu cậu ta gục lên vai cô, giọng nghẹn như sắp khóc mà nói. Chị đừng nhìn em như thằng bệnh hoạn. Chị đừng ghét em có được không? Là do hành động của cậu đấy. Triệu Vi kiên nhẫn để Triệu Dĩ Phong ôm. Cũng chả hiểu nổi bản thân vì sao lại làm như vậy. Chắc là cô bị điên mất rồi. Triệu Dĩ Phong chậm rãi buông tay, giữ đúng như lời hứa không làm gì. Triệu Vi, em thực sự yêu chị. Em không bệnh hoạn. Em càng không làm những chuyện trái luân thường đạo lý. Triệu Vi nhíu mày. Dĩ Phong, cậu đừng ăn nói bậy bạ nữa được không? Tôi và cậu là chị em. Triệu Dĩ Phong cười nhẹ, nơi hốc mắt đỏ lừ. Triệu Vi, chúng ta căn bản không phải chị em ruột. Triệu Vi lơ đãng nhìn ra hướng cầu thang thì tá hỏa trợn trừng hai mắt giật mình. Cũng không còn nghe Triệu Dĩ Phong đang nói gì. Cơ thể Triệu Vi bất giác run lên, miệng cô lắp bắp. Đình Xuyên, chồng... Triệu Dĩ Phong nghe cô gọi, cũng ngoảnh lại xem thì thấy Cố Đình Xuyên đang đứng ở lối cầu thang nhìn qua. Bộ dạng kia chắc hẳn vừa rồi đã thấy hết. Triệu Vi tái mặt, trong lòng không ngừng dấy lên từng hồi sợ hãi. Cảm giác của cô hệt như bản thân vừa đang vụng mà bị chồng bắt gặp vậy. Tuy không làm gì sai trái, khuất tất, nhưng mà Triệu Vi vẫn sợ. Cố Đình Xuyên chậm rãi đi lên, rẽ sang hướng phòng Triệu Dĩ Phong, ánh mắt lăm lăm nhìn vào người cậu ta. Triệu Vi lật đật chạy lại, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo. Chồng, anh đừng hiểu nhầm em. Xuống nhà lấy hộp thuốc lên cho anh đi. Dạ. Cố Đình Xuyên nhìn cô, cái nhìn của anh khiến cô lạnh hết cả sống lưng. Triệu Vi gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đáp. Em đi liền. Nói xong Triệu Vi co cẳng, chạy như một tên lửa, trở xuống dưới nhà. Sau khi Triệu Vi đi khỏi, Triệu Dĩ Phong cũng lên tiếng. Tôi không giành giật chị Vi, chú đừng hiểu lầm gì. Khóe môi Cố Đình Xuyên cong lên. Chú biết, hơn nữa nếu có giành, cháu cũng giành không nổi đâu. Chú đừng có tự tin. Không phải tự tin mà đó là sự thật. 18 năm, căn bản không thể so với 38. Huống hồ chị cháu thích chơi đồ cổ. Cố Đình Xuyên, chú đang khoe bản thân mình già và có tuổi sao? Cố Đình Xuyên nghe xong chỉ cười, thái độ toát ra vô cùng điềm nhiên. Ung dung, không hề so đo tính toán với bộ dạng đang nóng nảy bộp chộp của Triệu Dĩ Phong. Anh nhẹ giọng hỏi. Cháu chưa nghe qua câu gừng càng già càng cay à? Và lại miễn là chị gái cháu thích thì già cũng có giá trị của già. Khóe môi Triệu Dĩ Phong giật giật vài lần. Cậu ta liếc mắt nhìn Cố Đình Xuyên, nhưng tuyệt nhiên không tiếp tục đôi co tranh luận nữa. Triệu Dĩ Phong vươn tay muốn kéo đóng cánh cửa, nhưng mà liền bị động tác của anh ngăn chặn. Đợi Vi Vi mang hộp thuốc lên đi. Tôi không cần, chú đi ra chỗ khác đi. Là trẻ con sao? Cố Đình Xuyên, chú bảo ai là trẻ con hả? Tính cách làm mình làm mẩy, giận dỗi ghen tị này của cháu hệt như một đứa trẻ con vậy. Nói dứt câu, Cố Đình Xuyên thong dong sải đôi chân thon dài bước đi vào phòng ngủ Triệu Dĩ Phong. Anh duỗi tay kéo đại một chiếc ghế, ung dung ngồi xuống chờ Triệu Vi. Mà hành động tự nhiên này của anh hiển nhiên làm cậu ta không được vừa bụng hài lòng. Triệu Dĩ Phong quay đầu. Đi ra. Không cần nóng nảy, chú cũng không ăn thịt cháu. Triệu Dĩ Phong bực dọc đóng mạnh cánh cửa phòng như muốn chút giận. Cậu ta xoay người bước tới trước mắt Cố Đình Xuyên, hờ hững mà hỏi. Vừa rồi tôi nói chuyện với Triệu Vi, chú đã nghe rồi. Ừ, đã nghe thấy tất cả ư? Phải, tất cả. Đầu mày đen rậm của Triệu Dĩ Phong bất chợt nhanh nhúng chíu chặt, nhìn điệu bộ thảnh thơi từ Cố Đình Xuyên làm cậu ta không khỏi hiếu kỳ. Triệu Dĩ Phong nhếch mép hỏi, Cố Đình Xuyên, chú không bất ngờ khi tôi và Triệu Vi không cùng huyết thống sao? Có gì đáng để bất ngờ? Tôi và chị Vi không cùng huyết thống, vậy thì mối quan hệ của tôi không phải loạn luân. Có tới với nhau cũng không bị người đời gièm pha như những lời chú nói trước đó. Nhìn bộ dạng cứng đầu cứng cổ của Triệu Dĩ Phong khiến Cố Đình Xuyên cảm thấy buồn cười. Nơi khóe môi anh động đậy, lời nói thốt ra nghiêm ngặt đầy vẻ nhắc nhở. Dĩ Phong, cháu tuyên bố với chú, chẳng nhẽ muốn đập chậu cướp hoa ư? Nhưng đáng tiếc, chậu chú đúc bằng sắt thép, không dễ đập. Hơn nữa, có loạn luân hay không thì cháu làm gì có cửa với vợ nhà chú. Tốt nhất, cháu dập tắt ý định đó đi. Triệu Dĩ Phong mím chặt môi, trong lòng dấy lên sự khó chịu khi Cố Đình Xuyên vẫn luôn ung dung bình tĩnh. Bên tai chợt nghe anh nói thêm. Huống hồ, chuyện cháu và Vivi không cùng máu mủ thì người bất ngờ té ngửa hẳn là Triệu Chí Thành ba cháu mới phải. Nếu cháu có can đảm thì nên đi thú nhận với ba cháu. Có thể biểu cảm của ba sẽ làm cháu hài lòng hơn là chú. Chú! Triệu Dĩ Phong hùng hồn trừng lớn hai mắt, còn chưa kịp nói xong, cánh cửa liền bị mở ra. Triệu Vi dè dặt, rón rén chậm chậm bước vào, trên mặt vẫn trắng nhợt. Triệu Dĩ Phong sau khi thấy cô, vội vàng thu hồi dáng vẻ nóng giận. Cố Đình Xuyên vươn tay, đưa cho anh. Dạ. Triệu Vi ngoan ngoãn trả lời, tử tốn bước tới, đưa cho Cố Đình Xuyên hộp thuốc. Anh nhận lấy cẩn thận, đặt lên bàn, mở ra tìm kiếm vài thứ, xong cũng không quên kéo nhẹ chiếc ghế sang cất giọng hỏi, Dĩ Phong, lại đây. Triệu Dĩ Phong ngay lập tức xù lông, tôi nói rồi mà, tôi không cần. Ngồi. Cố Đình Xuyên nhớn mày, lạnh lùng nhắc đúng một chữ. Triệu Vi khẽ liếm cánh môi rụt rè đứng nép qua một bên, không dám hó hé nửa lời. Ngước lên mà nhìn cậu ta, mặt mũi Triệu Dĩ Phong hầm hầm, nhưng khi va chạm trúng ánh mắt của chị gái, liền trở lên nghe lời, đi lại ngồi xuống. Nghiêng mặt sang đây. Triệu Dĩ Phong không nói gì, dày già dướn đầu sang. Cố Đình Xuyên thấm nước sát trùng giữa lấy mặt cậu ta, dặm lên lau sạch đi vết máu. Hàng mày Triệu Dĩ Phong nhíu lại, cục cằn càm ràm. Chú muốn hại tôi thì cứ nói thẳng. Bởi thế mới nói, người trẻ các cháu thật yếu ớt. Chú! Triệu Dĩ Phong nhăn nhó la lên khi bị Cố Đình Xuyên cố tình mạnh tay trừng phạt. Cậu ta đang định phản bác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia, liền trở nên dè dặt ngậm miệng. Triệu Dĩ Phong thở dài miễn cưỡng, nuốt những lời muốn nói xuống bụng, ngoan ngoãn mà ngồi yên. Từ lúc cậu ta phối hợp động tác nơi tay của anh, cũng dần dần nhẹ nhàng hơn hẳn. Xử lý vết thương xong xuôi, anh lấy lọ thuốc đưa cho Triệu Dĩ Phong một viên. Tiểu Vi hiểu ý, liền với chai nước đưa cho cậu. Cậu ta nhận lấy khẽ giọng, cảm ơn chị. Triệu Vi cắn môi không đáp, ánh mắt dò xét nhìn Cố Đình Xuyên không rời. Anh cất gọn gàng hộp thuốc miệng nhắc, uống đi, cầm cái này, ngày uống 3 lần, sáng trưa tối, nếu chưa hết sưng thì đi bác sĩ. Triệu Dĩ Phong ngửa đầu, nuốt lấy viên thuốc ở trong tay. Mặc dù tiếp thu những lời nói của Cố Đình Xuyên, thế nhưng miệng lại không thể thốt ra lời cảm ơn đàng hoàng. Chữ tới cổ lại bất ngờ nghẹn cứng lại, mà anh thì cũng chẳng hẹp hòi, quan tâm tới hình thức. Anh cầm hộp thuốc đứng dậy thấp giọng, nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Cố Đình Xuyên liền nắm tay, kéo Triệu Vi đi. Triệu Dĩ Phong ở phía sau, ngước mắt nhìn, mấp mé nói, chị Vi, thời gian này cẩn thận một chút. Triệu Vi ngờ ngạch cau mày, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Cố Đình Xuyên thản nhiên đứng bên dưới nói trước. Chuyện đó cháu không cần phải lo, chăm sóc cho bản thân mình trước đi. Nói xong anh cũng đưa Triệu Vi đi khỏi. Triệu Dĩ Phong ngồi thừ tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người từ từ khuất dần sau cánh cửa. Gương mặt cậu ta phảng phất là sự cô đơn. Bên ngoài, Triệu Vi đi bên cạnh mà lòng không ngừng thấp thỏm lo lắng. Cố Đình Xuyên vẫn mải im lặng, sải từng bước đi, kéo cô về hướng phòng ngủ. Triệu Vi nặng nề, thầm thở dài một hơi, giữ những lời muốn nói trong miệng. Vừa vào đến phòng ngủ, cô không nhịn được, liền cười gượng. Giọng vang lên vô cùng nỉ non làm lành. Đình Xuyên! Cố Đình Xuyên hở hững buông tay ra, đặt hộp thuốc lên bàn, bước lại ghế sofa ngồi. Mặt mũi thì lạnh ngắt nhìn cô. Triệu Vi xuống nước nói thêm, Đình Xuyên, anh giận em à? Thấy Cố Đình Xuyên không trả lời, Triệu Vi sốt sắng bước tới, dè dặt ngồi xuống bên cạnh, ngọt ngào bám lấy cánh tay của anh. Mặc dù cô không làm gì khuất tất, cũng chả có gì vụng trộm cùng Triệu Dĩ Phong, Nhưng mà hành động vừa rồi, khi cô ngoan ngoãn để Dĩ Phong ôm ấp thân mật, kể ra nhìn vào cũng khiến người khác dễ sinh nghi. Huống hồ trước đây, rõ ràng cô rất ghét. Thế mà hôm nay lại im du thì càng bị hiểu lầm hơn. Triệu Vi xà vào lòng anh. Đình Xuyên, em xin lỗi, em sai rồi. Sai chỗ nào? Cố Đình Xuyên nhớn mày, hờ hững hỏi lại. Nghe anh chịu đáp, Triệu Vi mới nhẹ nhõm đi đôi chút. Cô mỉm cười dụi đầu vào ngực anh. Sai, sai khi để Triệu Dĩ Phong ôm. Nhưng mà em thề là không có gì xảy ra hết. Em cũng không dục dịch hay rung động. Tại em nghe ông bảo cậu ta là người đứng ra đưa bằng chứng để Triệu Vân bị bắt, nên muốn lên nói chuyện. Vô tình thấy cậu ta bị bà